Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 13 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì bàn bác thì bị điều khiển bởi một cái linh hồn của một cái giống loài gì đó không biết, cũng vào trong phía trung tâm của cái rừng rậm đó để tranh đoạt cùng với những cường giả như là Linh Khư Động Thiên, rồi đám người yêu tộc, rồi còn có những cái cường giả của mấy cái môn phái lớn hơn nữa, cổ xưa hơn nữa, như là Cơ Gia, rồi cái gì Diêu Quang Thánh Địa. Đoạn hôm qua thì lúc bạn bác còn tỉnh táo đã hình như là đạt thành một cái hiệp nghị gì với cái linh hồn đang điều khiển gã, sau đó vào trong cái mộ đó cướp ra được kêu bằng cái bí pháp cái gì đó để cho quăng ra về phía Diệp Phàm. Rồi hiện tại thì gã lại tiếp tục bị điều khiển rồi. Đoạn cuối tập hôm qua thì bàn bác đuổi theo cái trái tim ở trong cái cổ mộ đó, rồi trái tim cùng với cái gã biến mất. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Cơ Gia phái ra 8 chiếc chiến xa cổ đuổi theo, Diêu Quang Thánh Địa phái ra một nửa nhân mã cấp tốc đuổi theo, mỗi bên đều để lại một nửa nhân mã bao vây cổ điện lại. Nếu sớm biết là phần mộ yêu đế xuất thế như vậy thì bọn hắn đã không vội vã tới đây, trước hết đã đi bẩm báo rồi, thực lực của mấy người chúng ta còn chưa đủ. Một vị lão nhân của Diêu Quang Thánh Địa không ngừng than thở. Ta chỉ cho rằng đây là một động phủ tầm thường mà thôi. Ai dè lại là một phần mộ của yêu tộc đại đế. Chuyện này quá bất ngờ rồi. Là đại sự chấn động cả Đông Hoang mà. Cường giả của Cơ Gia cũng vô cùng hối hận chuyện họ không bẩm báo mà lại trực tiếp dẫn người bay tới đây. Ở phía xa, Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ. Trong này có khoảng 10 người tu vi cũng không kém gì chưởng môn Linh Khư Động Thiên. Nhưng mà từ trong giọng nói của bọn họ, có thể suy luận ra bọn họ không phải là cường giả chân chính của Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa. Điều này đã làm chấn động lòng người. Mấy thánh địa và thái cổ thế gia quả nhiên là có lực lượng vô cùng to lớn. Lý trưởng môn nè, các người có phải đã tìm được đạo kinh trong truyền thuyết hay không vậy? Một vị lão giả của Diêu Quang Thánh Địa hỏi trưởng môn Linh Khư Động Thiên. Kể từ khi biết đây là một phần yêu tộc đại đế thì bọn họ đã biết thánh vật tùy tán bên trong trọng yếu tới mức nào. Ngoài trừ những trọng bảo mà yêu tộc đại đế sử dụng khi còn sống, nhất định còn 3 trọng bảo thần tàng khác, đó là đạo kinh, chí bảo của Đông Hoang nhân tộc và di thể của yêu tộc đại đế. Trong đó nguồn gốc sức mạnh của yêu tộc đại đế là đại đế chi tâm đã phá không chảy mất rồi. Có thể tìm được nó hay không cũng rất khó nói. Ngoại trừ bảo vật của đại đế thì thánh vật của Đông Hoang nhân tộc là 2 kiện đồ vật mà Diêu Quang Thánh Địa và Cơ Gia nhất định phải có được. Chưởng môn Linh Khư Động Thiên vô cùng khổ sở. Lão không bẩm báo cho Diêu Quang Thánh Địa, kết quả vẫn không có được gì. Sớm biết như vậy, lão đã sớm cấp cho bọn người kia một cái nhân tình to lớn rồi. Lão vội vàng giải thích. Đạo kinh ở tầng thứ nhất của thần tàng đã không cánh mà bay, chỉ còn lại có một cái hộp trống không mà thôi. Không có ai thấy được chân kinh. Mở được thần tàng tầng thứ 3 cũng có chuyện ngoài ý muốn. Đại đế chi tâm cũng đã phá không bay mất rồi. Bây giờ chỉ còn có thần tàng tầng thứ 2 vừa mới phá vỡ được một đạo cấm chế. Khả năng là chí bảo của Đông Hoang nhân tộc vẫn còn ở trong đó. Ngoài ra những trọng bảo của yêu tộc đại đế sử dụng khi còn sống chắc chắn vẫn có một chút nữa. Tại sao đạo kinh lại không cánh mà bay chứ? Tất cả cường giả của Diêu Quang Thánh Địa và Cơ Gia đều nhìn không chớp mắt vào trưởng môn của Linh Khư Động Thiên, căn bản là không tin lời của hắn nói. Trưởng môn Linh Khư Động Thiên trong lòng chua chát, ở Đông Hoang này tồn tại mấy bản cổ kinh, nghe nói cũng được gọi là đạo kinh. Nhưng mà tất cả đã bị những thái cổ thế gia và thánh địa này nắm giữ trong tay. Bọn họ không vừa lòng với tiên điển đã có, giờ lại muốn cướp đoạt cả bản cổ kinh này. Chưởng môn Linh Khư Động Thiên chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói: chúng ta quả thực là không có nhìn thấy mà. Đúng lúc này, phía chân trời xa xa truyền đến tiếng tiên nhạc du dương, có mười mấy nữ tử nhanh nhẹn vọt tới. Đúng lúc Diệp Phàm đang nhìn lên bầu trời, cảnh tượng làm cho hắn sợ hãi. Mười mấy nữ tử này đều một thân bạch y trắng như tuyết, tuy chưa tuyệt mỹ nhưng mỗi người đều thanh lệ xuất trần, không nhiễm chút khí tức trần thế nào. Các nàng vô cùng linh hoạt, nhanh nhẹn bay tới, giống như là lăng ba tiên tử, lại giống như khiêu vũ tinh linh, đều siêu trần thoát tục, không dính chút bụi trần gian nào. Có người thổi sáo trúc, âm thanh du dương, dịu nhẹ êm tai, có người cười dịu dàng như một làn gió xuân ấm áp. Mỗi thiếu nữ này mặt mũi đều xinh đẹp như hoa, giống như tiên tử hạ phàm. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, cảm thấy đây mới đúng là tu tiên giả trong trí tưởng tượng của hắn. Không linh phiêu dật, ngự thần hồng mà đi, siêu trần thoát tục, tiêu dao trong thiên địa. Không nghĩ tới giao trị thánh địa đã lâu không xuất thế cũng bị kinh động. Không bao lâu nữa tất cả các môn phái thế lực tu tiên ở Đông Hoang cũng sẽ dồn tới đây. Giao trị thánh địa từ trước tới nay không tranh với đời, lần này cũng muốn tranh dị bảo của yêu tộc đại đế hay sao vậy? Diêu Quang thánh địa và thái cổ thế gia đồng thời lên tiếng, coi như là vừa hỏi thăm vừa dò xét mấy vị thiếu nữ. Bọn ta chỉ đi ngang qua mà thôi, phát hiện nơi đây yêu lực mênh mông như biển, cho nên mới tới xem thử hư thực như thế nào, không nghĩ tới là lại gặp được các vị. Một bạch y nữ tử cười dịu dàng, sau đó thần sắc trịnh trọng, nói: nhưng lại không tưởng tượng được phần mộ của yêu tộc đại đế đã xuất thế, có thể dự đoán trong mấy ngày tới sẽ chấn động Đông Hoang đại địa, các môn phái cũng sẽ phái rất nhiều người tới đây. Ở phía xa, Diệp Phàm vô cùng giật mình. Diêu Quang, Họ Cơ, Giao Trì, những nơi này đều không bình thường. Nhất là Giao Trì, đã để lại rất nhiều thần thoại từ thời cổ đại của Trung Quốc. Không tưởng tượng được là ở bến bờ tinh không này cũng có lai lịch lớn đến như vậy. Yến Quốc chẳng qua chỉ là một vùng đất nhỏ nhoi, so với Đông Hoang chỉ là muối bỏ bể. Nếu như tin tức này mà truyền ra, khu phế tích này chắc chắn bị vô tận tu sĩ che kín. Lúc này trưởng môn Linh Khư Động Thiên là người mất mát nhiều nhất. Ở đây đã xuất hiện cả thánh địa và thái cổ thế gia. Lão biết lần này chắc chắn là không có thu hoạch cái gì nổi rồi. Lão cũng không thể tranh chấp được với những thế lực to lớn như vậy. Một cổ chiến xa cổ của thái cổ thế gia Cơ Gia rung động ầm ầm, nghiền ép hư không, làm cho không gian chấn động, nhanh chóng lao vọt đi. Mấy người bên Diêu Quang thánh địa thấy như vậy, tất cả đều biến sắc. Một vị lão nhân vội vàng ra lệnh cho hai tu sĩ bên cạnh, nói: các người mau trở về thánh địa, cấp tốc bẩm báo lên trên, phái cường giả đến cứu viện. Tin tức phần mộ yêu tộc đại đế xuất hiện không thể nào che giấu được nữa rồi, chắc chắn sẽ làm chấn động Đông Hoang đại địa. Không lâu sau sẽ có rất nhiều môn phái kéo tới đây, trong đó sẽ có không ít thế lực sánh ngang với thánh địa và thái cổ thế gia. Cơ Gia và Diêu Quang thánh địa không thể không cầu viện. Mấy nhà chúng ta liên thủ, nhanh chóng phá vỡ phần mộ yêu đế này, lấy trọng bảo ở bên trong ra, có được không vậy? Một vị lão gia của Diêu Quang thánh địa hết nhìn về phía cường giả Cơ Gia, lại nhìn về phía mấy nữ tử của Giao Trì thánh địa, cuối cùng là nhìn lướt qua chữ môn Linh Khư Động Thiên. Được, nên làm như vậy đi. Cường giả Cơ Gia đang ngửa trên chiến xa cổ, nghe như vậy thì lập tức gật đầu đáp ứng. Mười mấy nữ tử Giao Trì thánh địa đang phiêu dật trên không trung, mỗi người đều thanh lệ xuất trần, dường như không muốn tham dự cái trường tranh đoạt này, nên tất cả đều lùi về phía sau. Một nữ tử hé môi son, nói: chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi, không muốn tranh đoạt di bảo của yêu tộc đại đế. Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng không ép làm gì. Hai nhà chúng ta liên thủ phá vỡ lăng tẩm của yêu tộc đại đế vậy. Diêu Quang thánh địa và Cơ Gia muốn Giao Trì thánh địa rời khỏi. Tuy rằng lăng tẩm có rất nhiều trọng bảo, nhưng càng ít người hôi của thì càng tốt. Lý Chưởng Môn nè, ngươi cũng dẫn người của ngươi qua đây đi. Một vị lão nhân của Diêu Quang thánh địa nhìn ra xa, nói. Chưởng môn Linh Khư Động Thiên trong lòng chua chát, nói: được rồi, ta sẽ toàn lực ứng phó. Lão giả của Diêu Quang thánh địa gật đầu, nói: Linh Khư Động Thiên của các ngươi cũng đã tốn không ít khí lực rồi, lúc mở được phần mộ yêu đế này chắc chắn sẽ làm cho các ngươi thỏa mãn thôi. Lập tức hai mươi mấy vị cường giả lập tức đi vào trong phần mộ yêu đế, ý muốn triệt để khai mở cái phần mộ từ thái cổ này.

Mấy vị đại yêu lúc trước biến mất thì giờ lại từ tiên sơn bay ra, xuất hiện ở bên người nữ tử này. Thiếu nữ tóc vàng hai cánh, lão giao, nam tử cường tráng có đôi tay toàn vẫy, đại hán có hai chiếc sừng trâu, tất cả sắc mặt đều tái nhợt, dường như nguyên khí bị thương, dùng tư thế cung kính đi tới gần nữ tử hoàng mỹ, kính cẩn đứng ở nơi đó. Sau đó đôi mắt nhìn về phía Diệp Hàm, sát khí tỏa ra. Để hắn rời đi. Đúng lúc này, từ phía sau tiên sơn truyền tới thanh âm của bạn bác. Gã dường như đang rất thống khổ, cắn răng nói lên hai tiếng này. Giết hắn xong thì mọi chuyện đều yên ổn. Lúc này lão giao đã tiến lên. Đột nhiên một cổ yêu khí ngập trời, cuồn cuộn như biển lớn kéo tới. Chỉ trong chớp mắt, trên bầu trời xuất hiện một bóng người. Tóc đen trên đầu bạn bác rối tung rối mù, đang bay múa loạn xạ. Uy thế trên người của gã làm cho người khác cảm thấy như vực sâu vô tận, trầm hùng như dãy núi thập vạn đại sơn, làm cho người khác không thở nổi. Lúc này không chỉ trên mặt và trên trán của bạn bác mới có yêu văn, mà trên ngực, cánh tay đã đầy lông văn phượng phù. Toàn thân gã hiện đầy chữ cổ, thanh khí quấn quanh, hai mắt bắn ra hai đạo lục quang dài tới mấy chục mét. Ta nói để hắn rời đi! Thân sắc của gã vô cùng lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào lão giao. Lão giao và mấy đại yêu khác dường như đồng thời nhìn về nữ tử hoàng mỹ trên vách núi, dường như đang đợi mệnh lệnh của nàng. Nữ tử hoàng mỹ này chỉ cười nhạt rồi nói: đừng tổn thương tới hắn, tiễn hắn rời khỏi nơi này đi. Bạn bác, bạn bác! Diệp Phàm hét lớn, nhìn thân ảnh yêu khí trùng thiên đang đứng trên bầu trời mà gọi lớn tên của gã. Nhưng mà lúc này bạn bác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, thần tình lạnh lùng chỉ nhìn qua hắn không nói một lời nào, lập tức biến mất. Trong chớp mắt chẳng còn thấy tâm hơi, yêu lực cuồn cuộn đang như thủy triều rút đi. Ngay sau đó Diệp Phàm cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Thiếu nữ có đôi cánh chim tóc vàng mỹ lệ nhẹ nhàng bay tới, rồi dùng một đạo ánh sáng giữ chặt lấy hắn rồi phóng lên trời cao. Diệp Phàm không ngừng kêu lớn, bàn bác. Ngay lập tức một luồng khí tràn vào miệng của hắn, làm cho hắn không phát ra thanh âm nào nữa. Tốc độ của thiếu nữ tóc vàng mang theo hắn phi hành cực nhanh, chỉ nghe thanh âm ù ù, chớp mắt đã rời xa nơi này. Soạt. Không bao lâu sau, thiếu nữ tóc vàng mang theo Diệp Phàm đáp xuống đất, thả hắn ra, nhìn hắn một lúc lâu rồi mới cất giọng, nói: ngươi tự thu xếp ổn thỏa cho mình đi, sau đó nhanh rời khỏi nơi này. Nói xong, nàng hóa thành một đạo kinh quang bay vút lên trời cao. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời mà gào to: bàn bác, thả bàn bác ra! Thế nhưng chẳng có ai đáp lại lời hắn, đạo kim quang trên bầu trời kia nháy mắt đã biến mất chẳng còn tăm hơi. Ở đây khoảng cách với phần mộ yêu đế không tới vài dặm, nhìn cũng thấy nơi đó quang hoa lấp lánh. Nơi đó có một tòa cổ điện đang phiêu phụ trong không trung, xung quanh có rất nhiều tu sĩ đang tụ tập. Thế là Diệp Phàm lại bị đuổi trở lại phế tích rồi. Thanh âm thần hồng phá không vù vù vang lên không dứt. Tu sĩ từ phía chân trời không ngừng bay tới, phóng về phần mộ yêu đế ở phía trước. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này cũng chẳng kích động là mấy. Hắn nhanh chóng chạy ra xa xa, dần dần rời khỏi phế tích, theo đường cũ mà đi tới vị trí khu vực Ngũ Chỉ Sơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lòng Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, vẫn là khu vực này, thế nhưng cây cối xanh tươi, khung cảnh sinh cơ bừng bừng đã không còn nữa. Phía trước chỉ là năm ngọn núi trọc, một nhành cây ngọn cỏ cũng không có, và nó cũng không có cao như cũ nữa mà thấp lè tè, giống như là năm khối cự thạch đứng song song. Đi qua năm ngọn núi, hắn cũng không bị lạc đường, cũng chẳng có một thế ngoại tịnh thổ nào cả. Phía trước chỉ là một đám loạn thạch và cát vàng, khung cảnh tiêu điều hoang vắng, vô cùng xa lạ, cô quạnh điệu hiu. Không phải là ta bị lạc đường rồi chứ? Diệp Hàm tin tưởng đây chính là khu vực cũ, nhưng mà khung cảnh trước mắt lại hoàn toàn khác nhau. Mảnh tịnh thổ đó đã hoàn toàn biến mất. Diệp Hàm cho rằng mình đã bị lạc vào huyễn cảnh. Hắn nhắm mắt lại, lấy trái tim của mình để cảm ứng tiếng tim đập của Đại Đế Chi Tâm, nhưng mà chẳng cảm thấy được cái gì, nơi này vô cùng yên tĩnh. Thực đúng với tên gọi, mảnh đất khô cằn sỏi đá. Hắn tìm kiếm dấu vết ở khu vực này, sau đó lại bất đắc dĩ mà chấp nhận. Tất cả những cảnh tượng này là sự thực, chẳng có mảnh tịnh thổ nào cả, mà chỉ là một vùng đất phương viên tới mấy chục dặm toàn cát và đá, không có sinh cơ, âm u đầy tử khí. Tại sao lại như vậy chứ? Diệp Phàm câu mày, một lần nữa hắn lại đi tới Ngũ Chỉ Sơn, đột nhiên hắn phát hiện ngọn núi này ở giữa có một cái ống tay áo. Là của bạn bác. Diệp Phàm liên tục tìm kiếm ở khu vực này, cuối cùng cũng chỉ có thất vọng. Mảnh đất khô cằn sỏi đá này chẳng có cái gì cả,

Đúng lúc này có một đạo sĩ mặt mũi hồng hào khống chế thần hồn bay tới. Tuy rằng trông người lão rất là mập mạp, nhưng mà động tác thì lại nhẹ nhàng, cứ như lá rụng, không một tiếng động, cười, nói. Vận khí thiệt là tốt mà, không nghĩ tới chỉ tùy tiện bay loạn mà cũng gặp được một cái vũ khí thông linh như vậy. Nói xong liền lực bàn tay, chộp tới các chủy thủ mà Diệp Phàm đang cầm, nở nụ cười hiền lành, nói. Hội tử nè, đây là một hung khí đó, ngươi không thể giữ nó được đâu, để đạo gia ta hằng phục nó cho. Diệp Phàm rất muốn nện một quyền vào cái bản mặt hồng hào béo tốt của cái lão này. Đạo sĩ béo này thật là gian xảo mà, chẳng nhẽ coi hắn là trẻ con để lừa gạt hay sao? Nghĩ như vậy, hắn lập tức lùi lại phía sau. Đạo sĩ béo nhanh nhẹn vô cùng, chỉ giơ tay ra một cái, vù một tiếng đã cướp được chủy thủ vào tay, cười to rồi nói. Hội tử nè, nhân tình này của ngươi ta nhớ kỹ nha. Hiện giờ lên núi không cùng đường, nếu lần sau mà gặp lại, ta sẽ đích thân cảm ơn ngươi một tiếng đó. Đạo sĩ béo nói xong những lời này, vỗ mông rời đi, vù một tiếng, đã khống chế thần hồng phóng lên cao. Đồ mặt mặt chết tiệt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Diệp Phàm nhỏ giọng chửi bới, dùng sức đấm một quyền về phía bầu trời. Vũ khí thông linh vừa mới cầm được vào tay, thì lại bị người khác cứ như vậy đoạt đi. Hắn thực sự là không cam lòng. Nè, đạo gia ta không phải mập đâu, mà chỉ là cường tráng thôi. Đạo sĩ béo ước chừng hơn 30 tuổi, hai tai thính vô cùng, cho dù đã bay xa hơn 100 mét rồi, nhưng vẫn nghe được Diệp Phàm nói. Quay đầu lại, cười rực rỡ để lộ ra hai hàm răng trắng nhởn, nói tiếp. Lần sau gặp lại, đạo gia sẽ mang lại may mắn cho ngươi. Diệp Phàm thấy gã ta thính tai như vậy, không dám lên tiếng nữa, nhìn về phía khác. Đạo sĩ béo cứ như vậy nghênh ngang mà đi. Vũ khí thông linh ở phường mộ yêu đế trốn ra không ít, bay khắp bốn phương tám hướng, rất nhiều tu sĩ khống chế thần hồng đuổi theo, quang ảnh ngập trời trong khu vực phế tích nguyên thủy. Vèo một tiếng, chỉ mới vừa qua nửa khắc đồng hồ, lại có một đạo quang hoa phóng tới hướng Diệp Phàm, dọa cho hắn nhảy dựng lên, vội vàng tránh né. Một đạo quang mang đỏ rực như ngọn lửa bay tới, chui vào bên trong thạch bích ở trước mặt. Tim Diệp Phàm đập thình thịch, hắn cảm thấy vận khí của mình thật là tốt mà, tâm tình rất vui vẻ. Chủy thủ lúc nãy bị đạo sĩ béo đoạt mất rồi, bây giờ lại có một thanh vũ khí khác bay tới. Hắn cảnh giác quan sát bốn phía, không thấy có ai, đầu ngón tay lại phóng ra một sợi tơ màu vàng, tách thạch bích ra, lấy ra được một cái hạt châu màu đỏ, ánh đỏ lập tức tỏa ra bốn phía. Một tràng cười ập đến, đạo sĩ béo ở xa xa khống chế thần hồng vọt tới. Đồ chết tiệt này! Diệp Phàm mắng thầm, nắm chặt cái hạt châu màu đỏ, xoay người bỏ chạy. Bần đạo quả nhiên là có duyên với tiểu hữu nha, không nghĩ lại gặp mặt nhanh như vậy. Đạo sĩ béo nhếch miệng cười, miệng ngoác tới mang tay, vù một tiếng chặn trước người Diệp Phàm, ngăn cản đường đi của hắn, chìa bàn tay to bè ra, vừa cười vừa nói. Bảo vật này có duyên với bần đạo đó, đành phải mượn của tiểu hữu dùng tạm vậy. Đạo trưởng, người quá khi dễ người khác rồi. Diệp Phàm tức giận vô cùng, giữ chặt cái hạt châu đang tỏa ra hào quang, lùi về phía sau rồi nói. Ngươi đã cướp của ta một vũ khí thông linh rồi, cái này không thể cho ngươi nữa. Hạt châu này là do yêu ma biến thành đó, tiểu hữu không trấn áp được nó đâu, đây là bần đạo có ý tốt thôi, tới để thu phục nó thôi mà. Đạo sĩ béo mặt mày hồng hào, vươn bàn tay ra, xoạt một tiếng đã cướp lấy hạt châu. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, nói. Đạo trưởng, ngươi không phải nói lần thứ hai gặp mặt sẽ đem tới vận may cho ta hay sao? Lúc đó người sẽ cảm ơn ta, nhưng sao bây giờ lại cướp đồ vật của ta rồi? Người đã cướp một thanh chủy thủ rồi, bây giờ đem hạt châu trả lại cho ta đi. Tiểu hữu nói như vậy là sai rồi nha, chẳng lẽ người còn chưa hiểu rõ hay sao chứ? Đạo sĩ béo mỉm cười hài lòng, bộ mặt thần côn tỏ ra vô cùng chính trực, nói. Chú thích, cái bộ mặt thần côn là bộ mặt du côn lưu manh. Tiếp tục. Chính bởi vì tiểu hữu chỉ lần đầu gặp mặt đã kết thiện duyên với bần đạo rồi, cho nên mới gặp mặt lần thứ hai. Lần nãy ta hàng phục hạt châu do yêu ma biến thành, giúp ngươi tránh thoát được một tai kiếp. Đây cũng là thiện duyên kết thiện quả đó. Diệp Phàm thực sự muốn đánh cho gã một trận mà. Lưu lại thật nhiều ấn ký trên khuôn mặt béo phì này, nhưng lo lắng tu vi của đạo sĩ này cho nên mới nhẫn nhịn. Vô lượng thiên tôn, tiểu hữu, có duyên sẽ gặp lại nha, tao đi đây. Đạo sĩ béo xoay người, khống chế thần hồng phóng lên cao, vù một tiếng đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cái tên mập mặt chết tiệt này, cả đời này ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Diệp Phàm mang vẻ mặt bị vẫn đen, hắn thực sự rất căm tức, cái tên đạo sĩ bất lương này quá thức đức mà. Ở phía xa xa, năm đại nhân vật lại xuất thủ một lần nữa, cầm trong tay 5 thanh vũ khí cường đại đã đánh sập một góc của phần mộ yêu đế. Nhất thời hào quang tỏa ra bốn phía, rất nhiều vũ khí thông linh lại vọt ra. Ngay cả ngũ đại cường giả thần thông cái thế cũng không có khả năng ngăn chặn hết tất cả các vũ khí bay ra này, rất nhiều vũ khí chạy thoát. Tu sĩ ở xung quanh mừng rỡ, khống chế thần hồng tỏa ra bốn phương tám hướng chặn những đạo quang mang này lại. Diệp Phàm phiền muộn ngồi trên tảng đá lớn, nhìn hào quang tỏa ra bốn phía, nhưng mà hắn cũng chẳng thể làm gì được, chỉ liên tục chửi bới. Cái tên mập mập chết tiệt, tên đạo sĩ bất lương, ta nguyền rủa ngươi bị người khác cướp đoạt hết, ngay cả cái đạo bào cũng không còn. Vèo một tiếng, ở phía xa xa có một đạo tử sắc quang mang đang bay tới, cắm sâu vào cái vách núi trước mặt của hắn. Diệp Phàm hai mắt trợn ngược, không dám tin tưởng, thanh vũ khí thông linh thứ ba lại bắn về chỗ này. Hả, địa điểm này... Hắn mơ hồ cảm thấy cái vách đá này không bình thường, chắc chắn phải có điều gì kỳ dị, không thì trên đời này lại không có khả năng trùng hợp đến như vậy. Ba thanh vũ khí thông linh đều cắm sâu vào trong vách đá. Lần này Diệp Hàm không vội vàng gì cả, đợi một thời gian rất lâu không thấy động tĩnh gì, thấy không có ai mới chậm rãi đi tới, tự nói. Tên mập mạp chết tiệt này, lần này hắn không xuất hiện nữa rồi. Hắn cẩn thận vô cùng, khoét cái vách thạch bích ra, quang mang làm mê mẩn lòng người tỏa ra, làm cho bàn tay hắn lấp lánh, sắc tím ngập tràn, khiến cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Đây chính là một cái tử sắc ban chỉ, ánh tím rạng người, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta yêu thích rồi. Chú thích, tử sắc ban chỉ là cái giới chỉ màu tím, mà cái giới chỉ hình như là chiếc nhẫn thì phải. Rồi, tiếp tục. Cái tên mập mạp chết tiệt kia, lấy của ta 2 cái bảo bối rồi, nếu không thì ta đã có 3 cái rồi. Diệp Phàm căm giận, bất bình, nói. May là lần này hắn không xuất hiện. Bọn đạo lại đến đây. Diệp Phàm vừa mới nói xong, thân ảnh mập mạp lại xuất hiện, rộng miệng cười to, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, cười đến nỗi miệng hắn kéo đến tận mang tai, lộ ra 2 hàm răng trắng nhởn, nói. Tao với tiểu hữu quả thật là có duyên à. Ta. Diệp Phàm giận tái mặt, không nghĩ tới đạo sĩ này dính vào hắn nữa, như là cao bôi chân chó, cả giận, nói. Có quỷ mới có duyên với ngươi. Tao với ngươi thật sự là rất có duyên đó ngờ. Đạo sĩ béo làm ra bộ mặt rất thiện lương, thân sắc nghiêm túc, xòe bàn tay ra đếm rồi nói. Ngươi xem nè, chỉ trong chốc lát thôi, chúng ta đã gặp nhau tới 3 lần rồi. Sao có thể nói là vô duyên được chứ? Đúng là thiên ý mà. Thiên ý cái đầu ngươi. Diệp Phàm giơ chân lên, muốn đạp cho cái mông lớn trước mặt 2 cái, nhưng lại lo lắng thực lực chênh lệch quá xa, cho nên mới nén giận. Quay sang một bên hướng về phía xa xa hô lớn. Vũ khí thông linh! Diệp Phàm dùng sức ném cái bàn chỉ này ra ngoài. Hắn muốn để cho người khác cướp được, cũng không muốn để cho cái tên đạo sĩ bất lương này đoạt được. Nếu không hắn không tức đến ói máu mới lạ. Tử quang cắt phá bầu trời phóng đi. Thế nhưng tốc độ của tên đạo sĩ béo này lại chẳng giống thân thể của gã chút nào. Vèo một tiếng đã bay vọt ra ngoài. Tử sắc bàn chỉ mới bay được hơn 100 mét đã bị gã đoạt vào trong tay. Sau đó hớn hở bay xuống, nói. Thiên ý mà, đúng là thiên ý mà. Diệp Phàm thực sự tức muốn học máu. Tên đạo sĩ này đê tiện tới mức không biết xấu hổ. Đây là cố ý chọc tức hắn mà. Đạo trưởng, ngươi không cảm thấy quá đáng hay sao? Diệp Phàm tức giận đến trán nổi gân xanh, nói. Người xuất gia thì cũng phải có một chút phong thái của người xuất gia chứ. Làm người đừng có quá tham lam như vậy. Bọn đạo vẫn tự răng mình là không thể động tâm với vật ngoài thân. Tâm của bần đạo lúc nào cũng sáng như thần nguyệt trên không vậy, chẳng cần phải lo lắng gì cả. Thấy bộ mặt lưu manh của gã, đến nước này gân đen trên trán của Diệp Phàm cũng nổi lên, nói. Nếu như luôn tự răng mình thì đem đồ vật trả lại cho ta. Người xuất gia từ bi hỷ xã, chỉ vì ta với ngươi có thiện duyên cho nên bần đạo mới không ngại cực khổ, hóa giải 3 lần tai ách cho ngươi. Đây chính là ta đang cố sức mà, dùng tấm thân thối, dùng cái túi da này trấn áp 3 tên đại yêu ma đó. Đạo sĩ béo mặt mày từ bi, bộ dạng phúc hậu, niệm một tiếng vô lượng thiên tôn, hình dáng rất giống một thế ngoại cao nhân. Ngươi là một tên lưu manh, ta khinh. Diệp Phàm cắn răng nghiến lợi, nói. Quý tính của đạo trưởng là gì vậy? Cái gì mà quý tính chứ, tên của bần đạo là Đoạn Đức. Không trách được mà, bảo sao ngươi lại thiếu đạo đức thế như vậy? Đoạn Đức, thất đức, đúng là đạo đức đã bị mất rồi. Diệp Phàm xoay người đi về một hướng khác, hắn nguyền rủa với giọng nói nhỏ nhất. Cái tên họ Đoạn mập mạp chết tiệt kia, ta nguyền rủa ngươi sinh con không có lỗ đích. Bọn đạo là người xuất gia, không cưới vợ sinh con. Ngươi có thể nghe thấy hả? Diệp Phàm đúng là có chút sợ hãi gã rồi, nói. Đoạn đạo gia nè, ngươi mau đi đi được không vậy? Ngươi đã đoạt của ta ba linh bảo rồi đó, bây giờ ngươi vẫn chưa vừa ý hay sao chứ? Thiện duyên giữa ta và tiểu hữu còn chưa hết mà. Đạo sĩ béo cười hiếp mắt trả lời. Xin hỏi Đoạn lưu manh, ngươi thật là khinh người quá đáng mà. Diệp Phàm mặt đen sạm lại, tức giận đi về phía vách đá. Hắn đấu không lại được với cái tên đạo sĩ bất lương này, cho nên đành phải rời đi. Thôi, duyên đến duyên đi, xem ra duyên phận của bần đạo với tiểu hữu ngày hôm nay đã hết rồi, nhưng mà ngày khác vẫn còn không biết chừng, hy vọng là sẽ gặp lại. Đạo sĩ béo cười ha hả, cũng chẳng rời đi, nói. Bây giờ thì bần đạo cảm thấy có duyên với thạch bích này rồi, cho nên ở lại xem một chút. Diệp Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới cái tên đạo sĩ bất lương này cũng tinh tế tới như vậy, cũng cảm giác được sự bất phàm của thạch bích này, lập tức hắn dừng phát lại, không đi nữa. Nếu tiểu hữu đã ở lại rồi, ta đảm bảo tiểu hữu sẽ có thu hoạch thôi. Nhưng mà nếu có linh bảo quá mức đẹp mắt á, thì ngươi không nên cầm nha. Ta thực tình là muốn tốt cho ngươi thôi. Bằng vào tu vi của ngươi bây giờ thì không cách nào bảo vệ được vũ khí thông linh đâu. Vạn nhất bị người ta biết được á, thì đó là phiền phức lớn rồi. Cũng không phải ai cũng từ bi như bần đạo đâu. Rất nhiều người á, khi cướp đoạt vũ khí thông linh thì sẽ trực tiếp hạ sát thủ kìa. Đến lúc đó tính mạng cũng khó mà bảo toàn, chứ đừng nói gì tới vũ khí nữa à. Đúng vào lúc này, ở trên bầu trời phía xa xa, ngũ đại cường giả hợp lực đánh ra một đòn. Thần lực mênh mông giống như cửu thiên ngân hà đổ xuống. Một dòng năng lượng tựa như sóng biển vô tận tỏa ra. Trong nháy mắt, thân hình của các tu sĩ rung lên. Rất nhiều người không khống chế được thần hồn nữa, từ trên bầu trời mà ngã xuống. Tất cả tu sĩ đều khiếp sợ vô cùng, uy áp tỏa ra khiến cho mọi người không thở nổi. Không có cách nào kháng cự được, làm cho linh hồn một số tu sĩ thống khổ vô cùng. Đây chính là uy áp đáng sợ của năm đại nhân vật. Thần uy tỏa ra làm cho trên trời dưới đất chấn động ầm ầm. Phàm là sinh linh thì tất cả đều sợ hãi. Một kích cuối cùng của ngũ đại cường giả đã đánh tan phần mộ yêu đế, tỏa ra yêu khí ngập trời tràn về mỗi hướng. Cổ điện hùng vĩ phát ra âm thanh ầm ầm, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn. Cùng lúc, những đạo hào quang vô tận từ trong cổ điện bắn ra. Tất cả các vũ khí thông linh trong phần mộ yêu đế đều bỏ chạy. Trong đó có mấy đạo ánh sáng đặc biệt chói mắt, lấp lánh dị thường, giống như những vầng thái dương nhỏ sáng rực một góc trời. Không cần nói cũng biết, đây chính là những linh bảo cường đại. Năm vị tuyệt đỉnh cao thủ đều bộc lộ hết thần thông của mình, ngưng tụ ra thần lực thành những cái bàn tay cực lớn, mỗi người đều tóm được một vài kiện, ai nấy đều nở nụ cười hài lòng. Nhưng vẫn có một số vũ khí thông linh sáng như thái dương tránh thoát được thần thông của họ, phóng lên cao bỏ chạy ra ngoài. Nhưng mà mấy vị cường giả không có đuổi theo, vẫn bất động tại chỗ, dùng thần niệm cường đại quét qua tám hướng, giống như đang tìm vật gì đó, chứ không phải nhìn các vũ khí thông linh đang bỏ chạy. Còn những tu sĩ đứng ở phía bên ngoài thì mặc dù thần lực mênh mông như sóng biển bao phủ tứ phương, nhưng mà tất cả các tu sĩ này đều bất chấp nguy hiểm, xông qua thần lực mênh mông đó, đuổi theo các món vũ khí thông linh hòng cướp được chúng. Phần mộ yêu đế đã hoàn toàn vỡ nát, gạch vụn bay tứ phương. Tất cả giờ chỉ còn lại một chùm sáng, quang mang đẹp mắt. Hết tập 13 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.